ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1231. Hợp tác bi ca mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bạch Băng Tuyền vừa nói đại biểu cũng đã tán thành hợp tác, ánh mắt đám Miêu Yêu còn lại cũng sáng lên, trên mặt vốn đầy âm u tử khí, hiện hiện ra một tia hy vọng. Dù sao nếu có thể sống, vậy chẳng ai muốn chết, vô luận là người hay yêu, phàm là sinh linh đều như vậy. Bạch Băng Tuyền cẩn thận hỏi, không đợi Vân Dương đáp lại, ngược lại đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, làm thế nào mới có thể chu toàn. Rõ ràng, nàng đã tán thành Vân Dương hợp tác phương án này, cho rằng có thể thử một chút. Đối với lần hợp tác này, lần thứ nhất nàng có tinh thần tích cực chủ tính, dù sao ý của chủ thượng thế nào, nàng khẳng định biết nhiều hơn Vân Dương, nhất định phải suy tính chu toàn, mới có thể vượt qua tử kiếp trước mắt. Nói đến làm thế nào để quý chủ thượng tin tưởng, thậm chí phát triển tiếp sau, trong mắt ta cần có chút liên quan tất yếu, như vậy đủ rồi, tỉ như đủ thứ gì đó chứng minh huyền âm Minh Châu tồn tại. Không biết Vân Dương dùng cách nào, Bạch Băng Tuyền trơ mắt nhìn hắn đưa tay vào trong hộp, tựa như chỉ bóp nhẹ một cái, sau đó liền lôi ra một đoàn sương mù không phải sương mù, như nước không phải nước. Sền sệt như nước mũi, thận trọng đặt trong một hộp ngọc khác. Nhưng mà theo đoàn sự vật nhỏ nhỏ kia xuất hiện chỉ một chút, nhiệt độ bốn phía lập tức giảm xuống mười mấy độ. Đây là lệ hồn. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền sáng lên, bật thốt hỏi. Không sai, chính là lệ hồn. Phàm là nơi có lệ hồn ẩn hiện, cơ hồ nhất định có huyền âm Minh Châu, hoặc đang hình thành, hoặc đã thành hình. Hơn nữa, khoảng cách hai bên tuyệt sẽ không vượt qua phương viên vạn dặm. Bạch Băng Tuyền bĩu môi. Cái gì? Tuyệt không vượt phương viên vạn dặm. Ngươi biết phương viên vạn dặm lớn chừng nào không? Hơn nữa nơi có lệ hồn, xác thực có khả năng có huyền âm Minh Châu đang hình thành, nhưng nếu nói nhất định có huyền âm Minh Châu, lại chưa hẳn. Vân Dương nói vậy, căn bản là đang đánh tráo khái niệm. Nhưng đánh tráo khái niệm như vậy, xác thực thành công không thể nghi ngờ, coi như chỉ có cơ hội, chủ thượng của nàng cũng sẽ sinh mục đích, dù sao huyền âm Minh Châu là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mạnh hơn cái tuyệt mạch huyết châu kia rất nhiều. Chí ít trong dự phán của Bạch Băng Tuyền, chủ thượng của nàng tuyệt không thể kháng cự cơ hội gần trong gang tấc này. Đây chính là cách giải quyết khốn cảnh trước mắt của ngươi, thế nào? Vân Dương tủm tỉm đặt hộp ngọc lên bàn. Tin rằng ngươi chỉ cần lấy ra thứ này, chủ thượng của ngươi khắc sẽ phái nhân thủ chủ trì chuyện tiếp sau, bằng thực lực của ngươi tuyệt đối không động được thứ như huyền âm Minh Châu, tự nhiên không cần đếm xỉa, không cần lo lắng. Bạch Băng Tuyền cau mày, nghiêm túc cân nhắc độ khả thi của kế hoạch. Ta đem cái này về thuận tiện giải thích đầu đuôi. Việc chính không cần lo, nhưng ta nên giả bộ là không biết chuyện gì, hay là biết rõ đây là lệ hồn thì mới tốt. Ngươi tự hiểu tính chủ thượng ngươi, ta cũng không nhiều lời, đề nghị duy nhất vẫn là tạo giả tượng kiến thức nửa vời, biết là đồ tốt, nhưng không biết cụ thể là gì, dâng lên chính là muốn lấy công chuộc tội. Vân Dương cười ha ha. U, V, Quy, Quy, mơ đối mặt biến số. Ngươi chỉ có lựa chọn như thế. Một là chủ thượng ngươi không tin ngươi, hai là hắn bán tín bán nghi, ba chính là tin tưởng ngươi. Mà bất kể là thế nào, ngươi chỉ cần bảo trì bộ dạng giả bộ hồ đồ là được. Dù sao ở chủ trạch lôi ra chỉ phát hiện được thứ này, không phát hiện bất cứ thứ gì khác. Vân Dương cười híp mắt. Mà chủ thượng của ngươi chỉ cần biết hàng một chút, nhất định sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, sau này dù ngươi có không phải là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, thì vẫn sẽ là người được hắn coi trọng. Một ngày hắn còn chưa tìm được huyền âm Minh Châu, ngày đó ngươi không thiếu được điểm này, ngươi hiểu. Bởi vì hắn muốn tìm huyền âm Minh Châu, mà ta lại là người phát hiện manh mối. Chính như vậy, giá trị chân chính của một viên huyền âm Minh Châu vượt xa tuyệt mạch huyết châu đã thành hình. Huyết châu nhiều nhất chỉ có tác dụng tăng tu vi, huyền khí, nội tình. còn Huyền Âm Minh Châu lại là thứ trực chỉ đại đạo. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền càng ngày càng sáng lên. Có thể thực hiện. Tuyệt đối có thể thực hiện. Nhưng hắn khẳng định sẽ đến xem xét, cho dù không tự mình đến, nhưng cũng sẽ phái thủ hạ đắc lực nhất đến. Đây chính là bước tiếp theo. Ta tự sẽ có chuẩn bị, vô luận là hắn tự mình đến, hay là phái người khác đến, tuy nhất định sẽ không thể trực tiếp thu được Huyền Âm Minh Châu, thế nhưng nhất định có thể thu được dấu vết, điểm này đã đủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hợp tác này, ta có thể tiếp nhận. Bạch Băng Tuyền trầm ngâm thật lâu, trầm giọng nói. Nhưng, so với thứ mà ngươi bỏ ra, thứ ngươi có thể lấy được từ ta thực sự không nhiều. Vân Dương ngẩn người. Ồ! Thứ ta biết không nhiều. Bạch Băng Tuyền thức thời nói. Thậm chí có thể nói là không biết gì hết. Đây là sự thực, thực lực của ta trong yêu tộc chỉ đứng hàng mạc lưu, sở dĩ ta cùng đám thủ hạ ta được sai tới đây, chủ yếu vì năng lực hóa hình, bảo mệnh của ta, mà không phải là chiến lực. Nếu không phải tu vi lôi ra có hạn, chúng ta căn bản không có tư cách giám sát. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Điểm này ta đã sớm đoán, thứ ngươi cần bỏ ra rất đơn giản, chính là ta hỏi, ngươi đáo. Ngươi không đáp được, ta cũng sẽ không ép buộc, vẫn nợ ta nhân tình là được. Tin rằng sau này chúng ta còn nhiều không gian hợp tác, thậm chí có thể hợp tác lâu dài. Bạch Băng Tuyền nỗ lực nở nụ cười, mặc dù còn có chút cứng ngắc, nhưng đã không còn không khí dương cung bạc kiếm như trước. Như vậy, mời các hạ đặt câu hỏi. Tốt, vấn đề thứ nhất của ta các ngươi là miêu tộc yêu tộc. Thần sắc trên mặt Bạch Băng Tuyền khẽ đổi, cắn môi, gật gật đầu. Theo ta được biết, miêu tộc trong yêu tộc cũng là chủng tộc rất lợi hại, sao lại có thể bị điều động tới đây? Vân Dương hồ nghi nhìn Bạch Băng Tuyền. Theo như đồn đại, cửu mệnh miêu vương đây chính là tồn tại không kém yêu hoàng là bao, vốn ta cũng có chút không đồng tình, thế nhưng qua trận chiến hôm nay, truyền ngôn đó quả không phải hư ngôn. Truyền ngôn nói, năm xưa cửu mệnh miêu vương từng đại chiến với điện chủ thánh tâm điện Hoắc đại nhân, sau trận chiến ấy, Hoắc đại nhân thu được cảm ngộ, bế quan thử đột phá, đến nay cũng chưa ra, cho nên mới đến chiến vô phi lên nắm quyền thánh tâm điện. Mà sau trận chiến đó, có vẻ như cửu mệnh miêu vương cũng thu được rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc hôm nay Vân Dương tự mình thử nghiệm bí pháp của miêu tộc, chém đầu không chết, toái thân vẫn bất diệt, điều này được hắn tự tay xác minh trên hai người mà thu được kết quả. Mặc dù hai người kia đều đã bỏ mạng trong tay hắn, nhưng Vân Dương tin tưởng, người có tu vi càng cao, bí pháp này sẽ càng lợi hại. Nếu là Bạch Băng Tuyền, như vậy hiệu quả của bí pháp sẽ càng cao hơn, mà lên tới tầng thứ như cửu mệnh miêu vương có lẽ chính là tồn tại không thể bị giết. Há lại bình thường. Không ngờ Bạch Băng Tuyền nghe vậy lại lộ vẻ đắng chát. Năm đó miêu tổ đại chiến với điện chủ thánh tâm điện, thực ra có nguyên nhân. Sau đại chiến, miêu tổ đại nhân biết được chân tướng, lập tức nổi giận, trực tiếp giết tới yêu hoàng cung, lại giết chết yêu hoàng nhị thái tử. Toàn bộ người trong phủ nhị thái tử đều bị miêu tổ chém giết. Nghe Bạch Băng Tuyền nói vậy, Vân Dương liền giật mình không nhỏ. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng không muốn thu gì nhiều, nào ngờ lại trực tiếp hỏi ra một nội tình kinh thiên động địa như thế. Sau đó, miêu tổ bị yêu hoàng tự tay trấn áp, cho dù là nhục thân của miêu tổ đại nhân có thể trường tồn bất diệt, nhưng cũng không thể thoát được phong cấm của yêu hoàng, khó có ngày tái xuất. Từ khi miêu tổ bị trấn áp, toàn bộ cửu mệnh miêu tộc đều bị chèn ép. Nhẹ thì phế tước lưu vong, nặng thì trọng thương mất mạng, cơ hồ tất cả tiền bối cửu mệnh miêu tộc nhậm chức trong yêu hoàng vương đình đều bị dùng các loại tội danh để cầm tù, sát hại. Trước sau chỉ mấy năm vạn không còn một hiện tộc nhân cửu mệnh miêu tộc, kẻ có thể hóa hình không đến ngàn người, mà không hóa hình cũng chỉ hơn vạn. Cửu mệnh yêu miêu cường thịnh một thời, tùng hoành yêu hoàng vực không biết bao nhiêu năm. Giờ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. ánh mắt Bạch Băng Tuyền đầy thê lương, như khóc như tố. Hóa ra lại như vậy. Vân Dương nói. Chuyện này bên ngoài không có nửa điểm tin tức. Đương nhiên, việc này là bê bối lớn nhất yêu hoàng tộc cả trăm vạn năm nay, há có thể không che giấu. Ánh mắt Bạch Băng Tuyền lộ rõ vẻ phẫn hận. Thậm chí, ngay cả đám thiên khuyển vốn tự xưng có giao tình dày nhất trăm vạn năm gắn bó như răng với môi, thế nhưng cũng lập tức đoạn tuyệt quan hệ. Càng khiến cửu mệnh miêu tộc chúng ta đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Cũng không biết từ khi nào xuất hiện một truyền ngôn, nói chó trời sinh tính trung thành, cả đời chỉ nhận một chủ, trung thành đến chết không đổi. Mà mèo thì trời sinh tính gian xảo, ham hưởng thụ, ham mê mỹ thực, ham ăn biếng làm, tùy thời đều có thể vì lợi nhỏ mà phản chủ. Hết lần này tới lần khác, cái truyền ngôn vô căn cứ này càng truyền càng rộng, toàn bộ yêu hoàng vực càng thêm không có đất cho cửu mệnh miêu tộc dung thân, trưởng bối trong tộc hoàn toàn không thể làm gì được, vì cầu sinh cơ mà rời cả tộc ra ngoài, có điều như vậy, lại càng xác nhận cái lời đồn phản chủ đó. Thời gian đó, cửu mệnh miêu tộc bị toàn dân yêu hoàng giới truy sát. Có thể nói chính là thời đại hắc ám nhất của cửu mệnh miêu tộc mà tộc nhân có thể chạy khỏi yêu hoàng giới, bình an đến bên ngoài. Bạch Băng Tuyền bi thiết nói. Ta cũng không biết có bao nhiêu nhưng số lượng tuyệt không nhiều. Phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, cô của ta đều bị chết trong lúc chạy trốn đoàn chúng ta, có chừng 6-7 ngàn người cùng đào vong, nhưng đến cuối chỉ có 8 người chúng ta sống sót. Mắt Bạch Băng Tuyền đổ hoe, lẩm bẩm nói. Hiện tại chỉ còn có 6. Vân Dương căn bản không nghĩ tới, bản thân chỉ thuận miệng hỏi, thế mà lại hỏi ra tin tức kinh thiên như thế, chỉ riêng điểm này đã đủ thu lại giá trị bố cục mà hắn bố trí. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1232. Hoàn toàn trái ngược. Thất kính, bất ngờ Bạch cô nương chính là nhân vật trọng yếu của bộ tộc cửu mệnh miêu yêu. Vân Dương mỉm cười. Lời này nói thế nào? Bạch Băng Tuyền luống cuống phủ nhận. Ta chẳng qua là người có tu vi nông cạn, tiểu yêu hậu bối may mắn chạy trốn mà thôi. Vân Dương lại cười ha ha, lo lắng nói. Trong toàn bộ quá trình chạy trốn, rất nhiều trưởng bối tu vi cao hơn ngươi đều đã chết. Mà ngươi một tiểu yêu tu vi nông cạn nhưng vẫn bình yên vô sự. Mà cuối cùng thuộc hạ lưu lại bên cạnh ngươi, thái độ của bọn họ với ngươi là ngưỡng mộ, chi bằng nói là ngu trung. Nếu ta không nhìn ra những việc này, chẳng phải ta là kẻ đần hay sao? Bạch Băng Tuyền mặt mũi đau khổ nói. Vân trưởng môn mắt sáng như đuốc, tự nhiên nói không sai lầm. Nhưng thân phận quá khứ thì như thế nào, chẳng qua chỉ là quá khứ, chúng ta hiện tại cũng chỉ là một đám miêu yêu sống nương tựa lẫn nhau mà thôi. Chỉ thế thôi, cũng không phân chia cao thấp. Vân Dương gật đầu, hắn không quấn quýt chủ đề này, lại nói. Trước đó cô nương nói qua, nếu miêu tổ không có vấn lạc, chỉ bị trấn áp. Như vậy liền đại biểu miêu tổ còn có khả năng xuất hiện lần nữa. Vì sao các yêu tộc khác lại làm tuyệt như thế, không lưu lại chút chỗ trống nào, chẳng lẽ không sợ hắn sau đó sẽ báo thù hay sao? Miêu tổ đại nhân ngoại trừ chúng vô hạn phong cấm của yêu hoàng bệ hạ ra, càng trấn áp trong yêu mệnh hồ. Bạch Băng Tuyền nói, từ khi có yêu hoàng vực, tất cả tiền bối yêu tộc bị trấn áp trong yêu mệnh hồ, chưa từng có một người nào còn sống đi ra, các tộc cũng bởi vì có chung nhận thức này, tự nhiên cũng có lựa chọn. Vân Dương thở dài, thì ra là thế, cho nên nói miêu tổ cơ bản chẳng khác gì bị chấp hành án tử hình. Vân Dương lúc này nghĩ tới Phong Quá Hải từng giới thiệu về cửu mệnh miêu, năm đó cửu mệnh miêu và Hoắc Điện Chủ đánh nhau một trận, đánh nát phạm vi vạn dặm. Tất cả núi non sông ngòi, không một may mắn còn tồn tại. Đó là phong thái tuyệt luôn cỡ nào, phong quang cái thế cỡ nào. Hôm nay mình đích thân trải nghiệm thần thông bảo mệnh của miêu tổ, nếu thuật này thật sự do bản thân miêu tổ tự mình diễn dịch, cho dù không biết phát huy tới cảnh giới gì, cái gọi là nhục thân trường tồn bất diệt tuyệt không phải hư ảo. Thế nhưng nhân vật phong quang cỡ nào, một khi thất thủ, bị trấn áp bên trong yêu mệnh hồ, chủng tộc của nó bị thất thế như vậy, tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, thê thảm nghèo túng đến cực điểm. So sánh với cả hai, thật sự không thể không làm người ta thở dài than thở. Vân Dương nghĩ đến điểm ấy, nhìn sang Bạch Băng Tuyền trước mắt. Trong ánh mắt còn mang theo ý vị thâm trường. Thân phận nha đầu này hơn phân nửa rất bất phàm. Khó trách được phái tới nơi này làm nhiệm vụ, nói rõ chính là sắc dụ, nhục thân chào hỏi cũng thế, hơn nữa còn hờ hứng với Lôi Đồng Thiên. Có điều nếu Bạch Băng Tuyền không muốn nói, Vân Dương cũng không hỏi tới nữa. Nếu các ngươi đã như vậy, vậy vì sao? Vân Dương nhìn Bạch Băng Tuyền. Sở dĩ chúng ta có thể trốn tới đây chăm chết còn sống, đó là có người giúp đỡ một ít. Mà cá nhân như vậy, sau khi cứu chúng ta chạy thoát, lại dùng một loại thủ đoạn khống chế chúng ta. Thật tình không biết sau khi chúng ta đi ra căn bản không có nơi nào để đi, cần phải phụ thuộc vào cường giả, có điều khác nhau là chủ động và bị động mà thôi. Vân Dương ngắt lời hỏi. Người kia là ai? Đối với người khống chế đám người Bạch Băng Tuyền, Vân Dương không có hứng thú chút nào, người đối với người khó có tồn tại thiện ý hoặc là ác ý, cho nên Vân Dương không quan tâm tới động cơ của người kia. Vân Dương hiện tại chỉ muốn biết thân phận chân thật của người đó. Liên quan tới thân phận chân thật, bối cảnh, lai lịch của người này, chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định hắn là một yêu tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là thực lực của hắn đã đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng, đã là đỉnh phong của yêu tộc, cũng là cường giả đỉnh cấp đương thời. Bạch Băng Tuyền trả lời rất nhanh. Yêu tộc. Vân Dương ngây người trước đáp án này. Đáp án này hoàn toàn khác biệt một trời một vực với suy đoán của hắn, có thể nói hoàn toàn trái ngược. Tất cả chứng cứ, phương hướng từng sự kiện, tất cả đều chỉ thẳng vào lão tổ tông Lôi gia, cũng chính là vị đại trưởng lão Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý Lôi. Nhưng tại sao đột nhiên sinh ra bước ngoặt, người giật dây việc này lại là một yêu tộc? Ngươi nói chuyện duy nhất ngươi có thể xác định là chủ thượng của ngươi chính là yêu tộc, còn là đỉnh phong của yêu tộc. Tinh quang trong mắt Vân Dương sáng lên, hắn lập tức truy vấn. Đúng vậy, yêu tộc chúng ta có phương thức dò xét bắt nguồn từ bản năng với yêu tộc đồng loại, ăn kỳ thật cũng không tính là phân rõ, chỉ dùng mắt nhìn thoáng qua là có thể phân biệt xác nhận rõ ràng. Không cần giống nhân loại các ngươi cần phải phân biệt yêu khí, hoặc là thông qua chiến đấu mới có thể. Chúng ta chỉ cần nhìn là đủ. Người kia là yêu tộc. Biết tên của đối phương chứ? Không biết. Vậy hắn dùng cái gì khống chế các ngươi là bí thuật đặc thù của yêu tộc sao? Đúng vậy. Hắn lấy một tia yêu hồn tạo dựng ràng buộc lẫn nhau, bởi vì thực lực của hắn hơn xa tất cả tộc nhân miêu tộc, quả nhiên đồng niệm là hoàn thành, hoàn toàn không có khả năng chống lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi cho đến tận bây giờ đã bị hắn khống chế bao lâu? Chúng ta mượn nhờ thực lực và thế lực của hắn chạy trốn ra ngoài, nhưng vẫn nằm trong tay của hắn, tính toán đã qua 13 năm rồi. 13 năm, miêu tổ mới bị trấn áp vào 13 năm trước. Làm sao có thể? Miêu tổ đã bị yêu hoàng trấn áp từ mấy trăm năm trước, mà cửu mệnh miêu tộc chúng ta là chủng tộc xếp hạng thứ 5 trong yêu hoàng vực. Trước đó chúng ta vẫn còn lực lượng cao tầng, còn có khả năng phản kháng, chúng ta có thể tránh né lẫn nhau, duy trì lẫn nhau, mặc dù là kéo dài hơi tàn vẫn cứ kéo dài. Mãi cho đến hơn 10 năm trước, rốt cuộc đã suy yếu tới tình trạng rất ác liệt, không thể không hành động cực đoan, dẫn cả tộc thoát khỏi yêu giới. Dựa vào cảm giác, đầu đại yêu khống chế các ngươi là lâm thời sinh ra lòng tham khống chế các ngươi, hay đã sớm có dự mưu, ta nghĩ, ngươi không phải không có sinh ra suy nghĩ này đúng không? Bạch Băng Tuyền cau mày tỉ mỉ nghĩ lại, thận trọng trả lời. Ta đương nhiên đã nghĩ qua việc này, theo cá nhân ta phán đoán, đối phương không giống như lâm thời sinh ra lòng tham. Nhưng nếu nói sớm có dự mưu, lại không giống. Nếu sớm có dự mưu, chỉ có khống chế 8 người chúng ta, có thể làm được gì? Vân Dương gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Những năm qua, các ngươi đã làm chuyện gì cho hắn, chỉ sợ số lượng không ít nha. Đúng là rất nhiều. Bạch Băng Tuyền hoàn toàn không có ý che giấu chi tiết này, cũng liệt kê ra từng cái. Vân Dương nghe rất tập trung, ngẫu nhiên sẽ hỏi vài chi tiết. Nghe thấy Bạch Băng Tuyền miêu tả chuyện cũ, Vân Dương phát hiện những việc mà chủ thượng kia muốn Bạch Băng Tuyền cùng tộc nhân cống hiến sức lực, ngay từ đầu làm những chuyện hoàn toàn không có tính nguy hiểm gì đáng nói. Nói chung chính là rèn luyện đội ngũ, rèn luyện hợp tác ăn ý. Sau đó chui vào trong yêu hoàng vực đi trộm lấy vật gì đó, thiên tài địa bảo các loại, mặc dù tính nguy hiểm đề cao thật lớn, nhưng ít ra theo Vân Dương thấy tính chất thăm dò càng nhiều. Nhưng Bạch Băng Tuyền trong lúc vô tình đề cập một đề tài, làm cho Vân Dương suy nghĩ, đêm trăng tròn mỗi tháng, chủ thượng đều bảo Bạch Băng Tuyền vận chuyển công pháp độc môn của Miêu Tổ, đồng thời còn cầu nguyện báo tình huống trước mắt cho Miêu Tổ. Rốt cuộc là có ý gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1233. Hợp tác. Vân Dương nhíu mày suy nghĩ. Ngoài ra đáng giá chú ý nhất chính là hai lần có sự kiện diệt môn giống với Lôi gia. Đều là đám người Bạch Băng Tuyền phụ trách hoàn thành nhiệm vụ tương quan. Đương nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ cũng chỉ lựa chọn một tên đệ tử trong gia tộc lưu lại tính mạng, lại giao cho người thần bí kia, sau đó không có chuyện của bọn họ. Nhưng bọn họ sau đó ngẫu nhiên biết được nhóm người mình phụ trách giám thì hai nhà kia đều bị tiêu diệt, chó gà không tha. Đồng thời, Bạch Băng Tuyền đến bây giờ mới biết tất cả chủ tính cuối cùng đều nhắm vào Tuyệt Mạch Huyết Châu. Nếu đã hiểu điểm mấu chốt trong đó, huyết mạch cuối cùng của bản gia lưu lại đại khái đã bị giết vào thời khắc sống còn, lấy thần hồn chân nguyên thúc đẩy hoặc nói thức tỉnh Tuyệt Mạch Huyết Châu thành hình. Sau đó lại huyết tế Huyết Châu, sau đó thu hoạch được lực lượng viên mãn. Vậy ngươi không biết đại yêu khống chế các ngươi chân thân là gì sao? Vân Dương hỏi. Chúng ta cũng chưa gặp qua chân thân của hắn, mãi mãi chỉ mặc áo bào đen, không nhìn thấy dung mạo. Nhưng dáng người lại rất cao lớn. Bạch Băng Tuyền chần chờ nói ra. Như vậy không cần phải nói. Nếu đối phương có được thực lực đỉnh phong của yêu tộc, biến hóa dáng người chỉ là chuyện đơn giản, không đủ làm bằng chứng. Vân Dương cắt lời. Các ngươi có nhìn thấy hắn xuất thủ hay không, dùng loại binh khí nào? Chúng ta cũng chỉ nhìn thấy hắn từng dùng qua kiếm. Một thanh kiếm tiện tay lấy dùng. Ngoại trừ sử dụng huyền tinh thông tin, hắn có phương thức liên lạc nào khác với các ngươi hay không? Tuyệt đại đa số tình huống đều thông qua huyền tinh đưa tin liên lạc, dù sao những năm qua, chúng ta chấp hành nhiệm vụ đều là giám thị mục tiêu. Ăn, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến Linh Tú Cốc đi một vòng. Hắn có dấu hiệu gì đặc biệt hay không, ví dụ, phía sau đại yêu này có cái gì khác hay không, hoặc là hắn có kết cấu gì khác với người khác, hoặc là có liên hệ nội bộ với yêu hoàng vực hay không? Vân Dương vắt óc hỏi ra những vấn đề liên quan, tin tức thường thường bị phát hiện ở những chuyện nhỏ vặt vãnh. Ta có thể cảm giác hắn làm việc có tính mục đích rất mạnh, động tính lúc làm việc cũng chặt chẽ chu đáo, mưu sau mà động. Cơ bản mỗi sự kiện đều suy nghĩ rất lâu rồi mới hành động. Trình độ cẩn thận của hắn đạt tới mức độ làm người ta phải than thở. Chỉ cần thời điểm có thể không ra mặt, hắn nhất định sẽ không ra mặt. Còn có một tầng, mặc dù huyết án diệt môn Lôi ra thủ hạ của hắn không chỉ có mình chúng ta, bởi vì ta từng có lúc rảnh rỗi, vơ vét qua án lệ nhân tộc bị diệt môn, phát hiện tình huống tương tự xuất hiện ở nhiều tông, nhưng nhân tộc huyền hoàng giới nhân khẩu đông đảo, thế gia tam lưu như Lôi gia có thể nói nhiều vô số kể, bị cửu nhân trả thù, một buổi diệt môn cũng có thể phát sinh, nếu không có lòng có định kiến, bắn tên có đích, nhưng cũng khó mà phát hơn y, a, nơ, gơ, nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là lời của ta, cũng không có chứng cứ thực chất. Dù sao những người khác trong tay hắn chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Sau khi nghe Bạch Văn Tuyền nói như vậy, Vân Dương càng cảm thấy đau đầu. Dựa vào cách nói như thế, người này vô cùng khó tìm. Dựa vào dự tính ban đầu, nó đã không còn chút tác dụng nào. Vân Dương vốn có một loạt thủ đoạn đều nhắm chuẩn vào đại trưởng lão Lôi ra Lôi Thiên Lý. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng là còn thiếu rất nhiều. Dựa theo sách lược ban đầu của mình, hắn không thể dùng được chút nào. Ngược lại lâm thời nghĩ ra manh mối là huyền âm Minh Châu chó ngáp phải rồi mới tìm ra được. Ngươi còn muốn biết cái gì? Bạch Băng Tuyền hiện tại rất tích cực. Bởi vì, nàng từ chỗ của Vân Dương, ngược lại phát hiện một con đường giúp mình thoát khỏi khống chế. Thế nhưng chính mình cung cấp tình báo thực sự quá mức yếu kém, không tương xứng với công sức Vân Dương bỏ ra, nàng tự nhiên hy vọng mình có thể cung cấp càng nhiều viện trợ, tăng thêm lợi thế khi đánh bạc của nàng. Ta muốn biết. Trong đầu Vân Dương có linh quang lóe sáng, nói. Chuyện liên quan tới quá trình Lôi ra nhận tổ quy tông các ngươi đứng phía sau nhìn thấy đúng không? Mà Lôi ra trải qua nhận tổ quy tông mới thích hợp dùng tuyệt mạch huyết châu tu luyện tông pháp tà môn. Mà chủ thượng của ngươi lại phái các ngươi tới vào thời điểm này. Vân Dương thản nhiên nói. Cho nên cho dù nói như thế nào, chí ít từ quan hệ, lão tổ tông Lôi ra không thoát khỏi liên quan. Đúng vậy, chỉ có nhân quả như thế, Vân Dương suy đoán không có sai, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ta có biết việc này, nhưng người được cho công pháp khi đó chưa hẳn không phải giả mạo. Bạch Văn Tuyền tỉnh táo nói ra. Lấy thủ đoạn của hắn quá đơn giản khi cố ý giả mạo lão tổ họ Lôi, dựa vào đẳng cấp của đám người Lôi ra căn bản không có khả năng phân biệt ra được. Cho nên nói, rốt cuộc chân tướng như thế nào? Còn phải xem chúng ta làm thế nào? Nghe Bạch Văn Tuyền nhắc nhở. Vân Dương nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, tinh thần tỏa sáng, suy nghĩ bộc phát như suối phun. Bạch Băng Tuyền tạm thời tới nói, chúng ta là đang làm một cái giao dịch, ta dùng một cái thủ đoạn đổi lấy các ngươi tình báo, mà các ngươi có thể vì vậy mà không cần chết, thậm chí còn có thể tiếp tục đạt được trọng dụng. Có điều, ta cảm thấy chúng ta còn có thể có cấp độ càng sâu hợp tác. Dù sao nhân tộc yêu tộc ở giữa lập trường ca, hơn a, nơ, hơn a, u, ngươi mà nói, không còn như vậy tuyệt đối. Vân Dương cười híp mắt nói ra. Bạch Băng Tuyền tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, giống như xuân hiểu hoa nở. Ta cảm giác cùng Vân trưởng môn bảo trì thân mật quan hệ hợp tác, hoặc là chính là miêu tộc bất diệt thời cơ chỗ. Vậy chỉ dùng tự do của các ngươi đem đổi lấy sự hợp tác của chúng ta không gian. Vân Dương nhẹ giọng. Đây là kế hoạch của ta. Bạch Văn Tuyền mím môi, nói. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Vân Dương cười ha ha. Vậy liền mong ước chúng ta hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Nhìn xem Vân Dương đi xa, Bạch Văn Tuyền mang theo sắc mặt nặng nề quay về. Công chúa, Vân Dương có thể tin được chứ? Ở sau lưng nàng, một miêu yêu dáng người nhỏ gầy thấp giọng hỏi. Bạch Văn Tuyền giật mình lo lắng, lẩm bẩm nói. Hiện tại hắn có thể tin hay không đều không trọng yếu. Chúng ta đã sớm không còn trông cậy vào người nào. Bắt đầu từ hôm nay. Chẳng lẽ chúng ta còn không nhận ra hiện trạng như vậy? Chúng ta bây giờ không khác gì nô lệ của người khác dựa vào chúng ta, có tư cách gì bắt người khác lựa chọn có tin hay không. Chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Bạch Văn Tuyền siết chặt ngọc tay ngọc vào cái hộp. Đầu ngón tay dùng sức, giống như đang nắm lấy sinh mệnh của chính mình. chúng ta đi. Huyền Âm Minh Châu đấy, tiền đặt cược này đã đủ lớn, cũng phải nhìn ngươi có thể bắt lấy hay không. Vân Dương lần nữa ẩn thân lẻn vào trong đại viện của Lôi gia, hắn cũng thoáng bố trí một phen. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 1234. Lệ hồn. Bạch Băng Tuyền đã đem tin tức phát ra. Lôi gia hủy diệt. Vân Dương xác nhận đã trốn chạy vô tung, đuổi không kịp. Dựa theo lời đại nhân nói, đào sâu 99 trượng, lại phát hiện một sự vật kỳ quái, thuộc hạ nhìn không rõ ràng, khó mà định đoạt, xin chủ thượng định đoạt. Tin tức truyền đi, sau nửa ngày bên kia mới có giọng nói lười biếng truyền tới. Thứ gì? Thời điểm thuộc hạ lấy được vật này, suýt nữa bị nó thừa cơ bỏ chạy. Phải phí hết khí lực lớn mới thu vào, món đồ kia có năng lực huyễn hóa, ta đoán. Rất có thể là lệ hồn trong truyền thuyết. Bạch Băng Tuyền không xác định nói ra. Nghe Bạch Băng Tuyền nói ra lời này, huyền tinh phía bên kia không ngừng lóe sáng. Giọng nói phía bên kia thay đổi, sau đó lại truyền tới không dứt. Lệ hồn ngươi xác định. Năng lực huyễn hóa ra cái gì, tạo thành bao nhiêu huyễn tượng, huyễn hóa đến trình độ nào. Thực lực của ngươi mặc dù chỉ thường thôi, nhưng cần ngươi phí không ít khí lực mới có thể bắt được. Chẳng lẽ lệ hồn này đã có thể truy hồn rồi? Không đúng, nếu như có thể truy hồn, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể bắt. Sau ba câu, mới bình tĩnh lại. Các ngươi chờ tại chỗ, không nên động. Không cho phép có người nào vọng động. Sau đó là yên lặng không một tiếng động nào. Sau khi đám người Bạch Băng Tuyền rời đi, Vân Dương tiếp tục dừng lại trong đại viện cũ của Lôi gia thêm một hồi, sau đó mới lập tức bay đi xa. Sau đó, hắn lại quay về đại viện này lần nữa, sau đó bố trí thêm một phen mới hài lòng rời đi. Bên kia, cũng còn cần đi lấy thêm chút đồ vật. Nghĩ, hắn lại rời núi tới lui dày vò ba chuyến. Lệ hồn tất cả đều có, bởi vì đồ vật khả nghi đều có, chính là... Hắt. Mang theo nụ cười âm hiểm, Vân Dương thản nhiên rời đi. Bố trí lần này có lẽ đã đủ để người hoặc yêu ẩn nấp sau màn, làm cho kẻ đó không thể chờ đợi rất lâu. Vào ngày thứ hai Vân Dương rời đi. Đám người Bạch Băng Tuyền Y Vân lại tới, lần này đi tới bên cạnh cái hố đá đào móc, lặng lẽ chờ đợi. Vân Dương nói thẳng, chủ thượng của Bạch Băng Tuyền rất muốn có được Huyền Âm Minh Châu, ngày thứ hai tất đến, chỉ cần sớm chờ đợi, mới có thể bảo đảm không lộ sơ hở. Nhưng nghe thấy tiếng gió lớn xuất hiện trên không trung, một bóng đen che đậy mặt trời xuất hiện. Có điều trong khoảnh khắc này đại viện Lôi gia càng âm trầm thảm đạm, nơi này không giống như trong hồng trần thế tục. Đám người Bạch Băng Tuyền không dám vọng động chút nào, một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người tới thân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình cũng che đậy tất cả diện mạo, áo bào bay trong gió. Giống như thân thể hắn không có trọng lượng, ngay cả áo bào đen cũng phồng lên thật căng. Phát hiện tại chỗ nào? Trong áo bào đen kia truyền ra một giọng nói âm trầm, làm cho người ta không rét mà run, lạnh buốt khắp cả người. Vâng. Bạch Băng Tuyền từ đầu đến cuối đều cúi đầu cung kính đáp lại. Còn không lấy ra cho ta nhìn. Bạch Băng Tuyền không dám thất lễ, cũng dâng cái hộp Vân Dương giao cho mình đưa tới. Người áo đen vẫy tay một cái hộp kia lập tức bay ra khỏi tay Bạch Băng Tuyền, chậm rãi bay lên mấy chục trượng, từ từ rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt tiếp xúc với cái hộp này, người áo đen lập tức cảm nhận được ba đồng phượng gì truyền tới từ cái hộp. Đó là cảm giác âm trầm tới cực điểm, dục vọng thôn phệ vô cùng vô tận và âm hàn. Người áo đen cảm thấy nhất thời vui mừng, hắn cảm ứng thêm lần nữa, phát hiện sự vật trong cái hộp kia, ngoại trừ có khí tức âm hàn không thuộc về nhân gian ra, nó còn tràn ngập sức sống khó nói thành lời. Cảm giác xung đột như thế tồn tại mãi mãi trong hộp, kiệt lực muốn tránh thoát bộc phát ra ngoài. Hoạt tính linh tính cỡ này tất cả đều có khả năng chỉ hướng vào thứ mình hy vọng có được nhất. Thân thể người áo đen run rẩy nhẹ nhàng trên không trung, bỗng nhiên trong mắt bắn ra tinh quang. Đột nhiên yêu khí tràn ngập toàn thân, cảnh tượng dù gì càng mạnh hơn lúc trước. Quả nhiên là lệ hồn, quả nhiên là lệ hồn. Bỗng nhiên hắn quay đầu, ánh mắt tập trung vào chủ trạch viện lôi ra, tại đó là một cái hố sâu không đáy, hắn hít vào một hơi thật sâu. Tại sao lệ hồn lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là thiên ý phù hộ ta, giúp ta tâm tưởng sự thành, đại đạo khả kỳ. Tại sao linh vật như lệ hồn lại có thể xuất hiện tại nơi đây, ta dùng huyết sát đại pháp dẫn đường, dùng huyết nhục lôi ra làm dẫn, linh hồn ký thác. Chỉ mong chờ có thể thu hoạch được tuyệt mạch huyết châu, tại sao lại xuất hiện lệ hồn. Đây không phải là tác dụng của huyết sát tuyệt mạch trận. Mà hẳn là. Trong bóng đen người tự lẩm bẩm, con mắt nhìn xem bốn phương tám hướng, không ngừng đi tuần tra. Hẳn là. Mảnh đất này đúng là. Đúng là một chỗ âm hồn tụ tập hết sức bí mật cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nơi này là chủ trạch viện của lôi gia, đã trải qua mấy đời, mặc dù người lôi gia đều hời hợt, nhưng nhân khẩu thịnh vượng, căn cơ nội tình vận mệnh đều không bình thường, tại sao dưới chủ trạch viện của nó lại là nơi âm hồn tụ tập? Lại nhìn thấy rõ địa thế chung quanh là tam dương khai thái, người áo đen nhíu mày, sau khi suy đi tính lại, đúng là nói cái gì cũng nghĩ không thông, hắn không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Đúng lúc này, dưới mặt đất lại có ba động. Người áo đen cau mày, thân thể hắn lao nhanh về phía động quật bên dưới, hai tay mở ra, toàn bộ tầng đất tung bay, hiệu suất cực cao, cũng nhanh hơn đám người Bạch Băng Tuyền gấp trăm lần có thừa. Nhưng cho dù tốc độ xuất thủ của hắn cực nhanh nhưng vẫn chậm một bước, nhìn thấy một dòng khí màu xám lóe lên, sau đó chui thẳng vào lòng đất, cũng không lưu lại vết tích. Chỉ có một cỗ cảm giác âm trầm trong lòng đất lan tràn đi xa, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ còn dư vị kéo dài qua một thời gian vẫn không biến mất. Thân thể áo bào đen lóe sáng, nhịp hướng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã xông lên không trung ngàn trượng, hắn tập trung tất cả thần thức của bản thân phóng ra ngoài. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa, đập vào mắt hắn chính là dãy núi nhìn không thấy điểm cuối, có một lực lượng cực kỳ âm trầm đang bay vào trong đó. Vậy mà lại là một đầu lệ hồn, làm sao lại thành như vậy? Người áo đen đứng giữa không trung, hắn nhất thời mờ mịt khó hiểu. Âm sát khí nơi này nồng đậm như thế. Hắn khổ sở suy nghĩ. Lệ hồn lại xuất hiện tại nơi này lần nữa. Nơi này, chẳng lẽ vậy mà, là tất nhiên là như vậy. Ý niệm thông thấu, người áo đen kia nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt sáng lên, dường như đã nghĩ thông suốt cái gì. Nơi này là chủ trạch viện của lôi gia, chính là nơi tụ tập khí vận của một gia tộc, nhưng cũng là nơi huyết mạch nam đinh của lôi gia tận tuyệt. Lôi ra mấy đời tích lũy vận thế ngược lại cổ vũ oán khí tận tuyệt lôi ra, nhất là mấy ngày nay là lúc người lôi ra bị diệt hết, chính là thời điểm oán khí nồng đậm nhất, mà lệ hồn. Chính là sưu tập những năng lượng mặt trái này mới có thể phát triển. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1235. Ma chết sớm chân quý nhất. Cho nên nguyên nhân chân chính hấp dẫn lệ hồn đến, ngoại trừ tuyệt mạch huyết châu sắp thành nhưng chưa thành, càng bởi vì nam đinh của lôi gia bị diệt nên oán khí bộc phát rất mạnh. Lực lượng tuyệt mạch huyết châu bị rút sạch cũng hợp tình hợp lý, đám người lôi gia tụ tập oán khí nặng có điều chỉ là tạm thời, ngược lại lực lượng tuyệt mạch huyết châu càng hợp với tâm ý của lệ hồn, đến mức bị tiểu nha đầu Bạch Băng Tuyền ngoài ý muốn thu lấy, quả nhiên vận mệnh tốt. Bây giờ lại có lệ hồn đến đây, chợt lại rời đi. Chưa chắc nguyên nhân bởi vì ta, mà là bởi vì vận chuyển. Mặc dù thuộc tính lệ hồn đặc dị, nhưng uy năng bản thân tương đối có hạn, ngay cả Bạch Băng Tuyền đều có thể bắt được cũng có thể thấy được lồm đốm, nhất định không chỉ có một con lệ hồn tới đây rút ra lực lượng tuyệt mạch huyết châu. Chẳng lẽ nói, tại vùng này, vậy mà tồn tại huyền âm minh châu. Hơn nữa còn trong quá trình tụ tập thành hình. Lúc nói đến bốn chữ huyền âm minh châu, thân hình người áo đen ẩn nấp trong áo bào đen lại run lên nhẹ nhẹ, tâm tình của hắn kích động, khó tự kiềm chế. Huyền âm minh châu. Trong ánh mắt người áo đen che giấu tham lam và mơ ước. Đại đạo chí dương, đại đạo chí âm, âm dương hai đồ đều có thể nối thẳng cuối cùng. Thân thể rung động đáp xuống, nhìn Bạch Băng Tuyền trong lòng lại sinh ra khó hiểu mới. Không đúng, mặc dù chiến lực một mình lệ hồn không mạnh, nhưng tốc độ di chuyển đơn thể cực nhanh, cho dù là ta muốn bắt, cũng hơn nửa là đuổi không kịp, càng không nói đến bắt giữ. Bằng bản sự nho nhỏ của tiểu miêu yêu Bạch Băng Tuyền này, làm sao có thể xuống dưới? Nghĩ tới đây, hắn hỏi. Ngươi lúc đó dựa vào cái gì bắt được vật này? Bạch Băng Tuyền dựa theo Vân Dương dạy bảo, thấp giọng nói. Thuộc hạ lúc ấy dựa theo phương pháp chủ thượng nói đào xuống, cũng không nhìn thấy huyết châu như chủ thượng nói, đành phải đào sang bên cạnh, chung quanh đều là huyết vụ nồng đậm, hơn nữa còn nhúc nhích trong nháy mắt đối mặt, nó còn tấn công thuộc hạ, tai họa tới gần quá bất ngờ, thuộc hạ dưới tình thế cấp bách khẽ vươn tay. Khẽ vươn tay liền bắt giữ đối phương, cũng không có bất cứ gì thường nào, thuộc hạ lúc ấy cũng vô cùng kinh ngạc. Khẽ vươn tay liền tóm lấy. Người áo đen nghe vậy ánh mắt bộc phát hào quang kỳ lạ, không hề chớp mắt nhìn Bạch Băng Tuyền, chợt khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay Bạch Băng Tuyền, trong nháy mắt một đạo khí cơ tiến nhập kinh mạch Bạch Băng Tuyền. Sau khi di chuyển thật nhanh, bừng tỉnh đại ngộ nói. Bộ tộc cửu mệnh miêu yêu các ngươi ẩn tàng thiên phú kỳ lạ, có thể khắc chế sự vật âm hàn u ảm. Không đúng. Không đúng. Việc này nói không thông. A, nói đến đây đột nhiên im miệng. Bởi vì hắn phát hiện sâu trong đan điền của Bạch Băng Tuyền có một đạo hàn khí âm trầm như có như không. Loại âm trầm này mờ mịt gần như không thể xem xét nhưng lại thật sự tồn tại. Đó là khí tức âm hàn không thuộc về người sống. Tử khí. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Rốt cuộc triệt để hiểu ra. Thì ra là thế. Thì ra có cao nhân sớm bố trí cấm chế tử vong trong người Bạch Băng Tuyền. Cho nên lệ hồn mới xông thẳng về phía nàng. Cũng chỉ bởi vì tử khí thuần khiết tới cực điểm. Giống như tất cả nam đinh của Lôi gia bị diệt hết, làm cho oán lực của tuyệt mạch huyết châu sắp hình thành đại tăng, cho nên lệ hồn đến, không thấy oán lực. Ngược lại hấp thụ nội tình huyết châu, sau đó cảm ứng được tử khí tinh khiết trên người Bạch Băng Tuyền, bản năng ôm ấp yêu thương tự nhiên bị bắt. Hiểu ra, triệt để hiểu ra. Nghĩ đến đây, khúc mắc của người áo đen bị loại trừ hoàn toàn, toàn bộ thông thấu, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Băng Tuyền, dường như đang nhìn chân bảo. Mẹ nó, nếu trước hôm nay biết mạng của ngươi không dài, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nhưng sau ngày hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi nha đầu này mặc dù vẫn khó thoát khỏi tử quan, nhưng trước khi bước qua hoàng tuyền có thể giúp ta tìm kiếm lệ hồn a. Chỉ cần tìm được lệ hồn, như vậy có ý nghĩa tìm được huyền âm minh châu, cũng mang ý nghĩa đại đạo của bổn tọa sẽ thành tiền đồ vô lượng a. Đây chính là ma chết sớm hiếm gặp. Ma chết sớm chân quý như thế. Không hảo hảo chân quý một phen thì quá phung phí của trời. Vạn nhất còn chưa tìm được huyền âm minh châu đã chết. Xem như nguy rồi. Xem ra sau này ta phải đối xử tốt với tiểu miêu yêu mà một chút, có thể tốt bao nhiêu thì tốt bao nhiêu, chỉ có thu được tâm của nó mới có thể phát huy giá trị của nó tới cực hạn, mới có thể tăng thêm tỷ lệ thu được huyền âm minh châu. Băng Tuyền. Nhiệm vụ lần này. Ngươi, hoàn thành không tệ. Người áo đen nói chuyện nhu hòa, khen ngợi một câu. Bản tọa rất là hài lòng. Ngươi lại tiến lên đây. Đầu óc Bạch Băng Tuyền vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hoàn thành không tệ. lời này bắt đầu từ đâu? Ta làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ hư hại hay sao? Chẳng lẽ là nói mát? Không đợi Bạch Băng Tuyền có phản ứng, nàng cảm giác bàn tay có lực lượng nhu hòa truyền tới, hơn nữa còn có mùi thơm mát, toàn thân trên dưới đều thoải mái, lại là người áo đen trực tiếp ban thưởng, rõ ràng là một bao. Miêu mệnh thần Hà Đan. Đây là đồ vật bộ tộc cửu mệnh miêu thích nhất, không có cái thứ hai. Mặc dù thứ này có tên là đan, kỳ thực nó là một loại yêu thảo linh thực do yêu hoàng giới sản xuất. Linh thực này có hình mèo, ngoại trừ có thể tỏa ra mùi vị đặc thù ra, không còn công hiệu gì khác. Mà thứ mùi này hoàn toàn vô hiệu với yêu tộc khác, còn không bằng cả hương liệu bình thường nhất, nhưng với bộ tộc yêu miêu lại có dụ hoặc chí mạng. Phàm là thuộc bộ tộc cửu mệnh miêu yêu, một khi ngửi thấy mùi này đều không ngoại lệ sẽ cảm giác như bay lên trời, toàn thân trên thoải mái và lâng lâng không nói thành lời. Từ khi đám người Bạch Băng Tuyền rời khỏi yêu hoàng giới, bọn họ đã lâu không tiếp xúc qua linh thực này. Bây giờ ngửi thấy mùi vị mơ ước thiết tha, quả thực là thỏa mãn đến mức không nói thành lời. Hận không thể hiện tại cầm lấy, trải nghiệm khoái cảm dục tiên dục tử tới cực hạn kia. Thật hạnh phúc meo meo meo. Vân Dương quả nhiên là người tốt, hắn gia chủ y o ta quả nhiên có tác dụng. Kỳ thật đâu chỉ Bạch Băng Tuyền, năm thuộc hạ miêu tộc khác, đôi mắt lúc này đang phát sáng, dục dịch nhìn một bao lớn miêu mệnh thần Hà Đan trong tay Bạch Băng Tuyền, trên mặt mang theo khát vọng và say mê. Băng Tuyền, sau khi tiếp được lệ hồn còn cần tin tức manh mối ở trên thân thể ngươi. Người áo đen hòa ái dễ gần nói ra. Ngươi không nên lười biếng. Thuộc hạ cần tuân lệnh của chủ thượng, nếu có lệnh ta tuyệt đối sẽ tuân theo. Nếu ta đoán không có sai. Người áo đen chỉ vào phương hướng lệ hồn đi xa thản nhiên nói. Nó đang ở chung quanh nơi đó, còn cần dò xét cẩn thận mới được. Vâng, thuộc hạ dẫn theo thuộc hạ tìm kiếm. Bản tỏa đi cùng các ngươi, phải trong thời gian ngắn nhất tìm được lệ hồn. Người áo đen cười ha ha một tiếng, phất ốm tay áo một cái cuốn đám người Bạch Băng Tuyền bay về phương xa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1236. Cửu Tôn Phù Thí Luyện. Người áo đen đi về phía trước. Bên kia chính là núi rừng đen kịt đầy giấy địa hình kỳ lạ. Trong núi rừng này, Vân Dương vẫn tự tại nhàn nhã, có vẻ như vừa mới kết thúc công việc, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói. 6-7. Có lẽ đã đủ rồi. Tiếp đó, liền để các ngươi ở chỗ này an an ổn ổn tìm kiếm một đoạn thời gian đi, bản công tử hạ khí lực lớn như vậy. Không có hiệu quả tương đương thì không nên. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Vân Dương dần dần hư ảo, hóa thành một hơi gió mát, lặng lẽ rời đi, vừa vặn đối diện đụng đám người Bạch Băng Tuyền, gặp thoáng qua. Bạch Băng Tuyền ban đầu không phát giác gì, lại bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói truyền vào lỗ tai. Mang theo hắn đi vòng quanh nơi này, ít nhất phải đi đủ một tháng, sau đó mới nói sau. Trên mặt Bạch Băng Tuyền không hiện ra bất cứ thần thái gì, trong nội tâm lại vô cùng kinh ngạc. Vị vân trưởng môn này có tu vi đẳng cấp gì, trước đó lực áp chúng ta, nhưng còn chưa đến tình trạng miêu sát, mặc dù thực lực hơn xa cũng không thể cao hơn quá nhiều, nhưng vị chủ thượng này chính mình lại là yêu vương, Vân Dương có thể phát ra tiếng gần trong gang tấc, tại sao hắn hoàn toàn không phát hiện ra một chút vết tích nào? Song phương rõ ràng đang ở gần nhau, gần như có thể nói là kề sát bên nhau. Dạng tu vi như vậy quá kinh thế hãi tục, nàng thật khó có thể tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương cũng không dừng lại, hắn một đường vội vàng quay trở về Cửu Tôn Phủ. Đừng nhìn Vân Dương biểu hiện phong đạm vân khinh thản nhiên không có việc gì trước mặt Bạch Băng Tuyền, nhưng nội tâm của hắn thật sự hồi hộp muốn chết. Dừng lại tại nơi này vài ngày, nhất là ngày cuối cùng, vô số nhân quả từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hơn nữa từ sáng đến tối chưa bao giờ gián đoạn. Nói cách khác, mấy ngày qua, Vân Dương giống như biển cả, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân quả tụ tập lên người hắn, dùng trăm sông hợp thành biển hợp dòng, như vậy chuyện gì xảy ra gần như không cần nói cũng biết. Ít nhất Cửu Tôn Phủ bên kia đã giết thật nhiều người, giết thật nhiều ác nhân và kẻ xấu xa, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Sự thật đúng là như vậy, trong khoảng thời gian Vân Dương không có ở đây, các đệ tử Cửu Tôn Phủ vẫn liều mạng tu hành như cũ, cố gắng tinh tiến, mà thập đại đệ tử ra ngoài lịch luyện, các đại lão Cửu Phong chủ Cửu Tôn Phủ vẫn dựa theo kế hoạch đã định, ra ngoài lịch luyện. Dùng Cửu Tôn Phủ làm điểm trung tâm, khuyết tán ra 2 vạn dặm chung quanh, gần như quét sạch tất cả vết tích giang hồ chung quanh Cửu Tôn Phủ. Lại dám gạt ta. Vân Tú Tâm phồng má, liếc mắt nhìn mười mấy bộ thi thể trước mặt. Trong ánh mắt vẫn còn mang theo giận dữ. Thật không phải Vân Tú Tâm khí lượng nhỏ hẹp, thật sự là. Đường đường Cửu Tôn Phủ đại sư tỷ sông sáo giang hồ vẫn chưa tới 1 tháng, thế mà đã bị người lừa 7-8 lần, phẫn nộ là khẳng định a. Đương nhiên, ngoại trừ tức giận ra còn có rất nhiều chuyện không nhu ý. Dù sao rất mất mặt khi nói ra. Vân Tú Tâm càng nhớ kỹ, lần đầu tiên bị lừa khi đi ra ngoài, lúc bắt đầu còn tưởng rằng gặp được mấy tỷ tỷ tâm địa lương thiện, kết quả mấy nữ tử kia muốn đánh thuốc mê nàng tiến tới cướp đoạt nhẫn không gian của mình. May mắn mình tu luyện có thành tựu, đã sớm bách độc bất xâm, cho nên thuốc mê không làm gì được nàng. Sau khi xử lý mấy nữ tử này, Vân Tú Tâm ngược lại lâm vào phiền muộn, thậm chí còn không đành lòng. Người thật là tốt, cứ như vậy bị mình giết, chính mình rõ ràng không có việc gì, như thế lại có thể hạ sát thủ như thế. Sau đó, lần thứ 2 bị mắc lừa, lần này chỉ là lừa gạt tiền tài đơn thuần, sau khi bị lừa vẫn còn chưa nghĩ thông suốt. Thẳng đến một hồi lâu mới phản ứng lại, quá mất mặt. Đại sư tỷ tức giận bắt kẻ lừa gạt mình cũng trừng phạt nặng một phen. Vào lần thứ 3, Vân Tú Tâm người tự rằng thông minh cũng lộ ra thủ đoạn thể hiện thực lực kinh người, có mấy người cung kính đi theo sau mời vào sơn trại, rất nhiều người quỳ trước mặt mình gọi sư tỷ. Vân Tú Tâm cảm thấy rất vui vẻ, cũng làm đại tỷ thành nghiện, nhưng thời gian hài lòng luôn luôn rất ngắn, liên tiếp chấm dứt mấy địch nhân tới gây sự. Lúc này nàng mới phát hiện các tiểu đệ của mình tất cả đều là một đám việc ác bất tận, tội ác tày trời, chính mình ra mặt giải quyết, chỉ là trợ chủ vi ngược, hoặc trực tiếp bị xem là pháo hôi kẻ chết thay. Vân Tú Tâm hiểu ra liền giận tím mặt, tự nhiên rút kiếm đại khai sát giới. Thế nhưng sau đó có lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Tại sao tâm tư của người giang hồ khó lường như vậy, thật sự là quá bất kham đi. Vân Tú Tâm đại sư tỷ nhiều lần bị lừa, nàng cảm thấy tức giận bất bình, chẳng lẽ bản đại sư tỷ dễ lừa như thế? Lẽ nào lại như vậy? Nếu những việc này bị các sư đệ sư muội biết được còn không chê cười chết chính mình. Chỉ cần nghĩ tới đó, Vân Tú Tâm cảm giác lạnh khắp người. Không rét mà run, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho người thứ 2 biết được lịch sử vẻ vang này của mình, tuyệt đối không. Hà phía trước có tiếng nữ tử hô cứu mạng, khẳng định lại có áp ôn ức hiếp nữ tử. Vân Tú Tâm không nói 2 lời, lòng đầy căm phẫn xông lên phía trước, rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ăn cừu. Hồi lâu, Vân Tú Tâm cúi đầu khom lưng. Nàng cười rạng rỡ đối mặt với 2 lão đầu tức giận. Xấu hổ. Khụ khụ, thật xấu hổ. Ta không biết. Nữ nhân kia lại là tặc. Đây thật là. Thật sự là xấu hổ. Ai làm nấy chịu tổn thất của các ngươi, ta sẽ đền bù, ta sẽ đền bù đủ. Ai? Lúc đầu chỉ muốn thu hoạch được 1 phần cảm kích, kết quả chỉ thu được 1 phần oán trách. Lần này xông sáo giang hồ. Thật khó. Lừa đảo nhiều lắm. U oán trong lòng đại sư tỷ càng đậm đặc. Không phải nói trên đời này có nhiều người tốt sao? Tại sao trên đường ta đi, không gặp bao nhiêu người tốt, lừa đảo áp ôn đồ hỗn chứng lại gặp phải một đống. Thế mà còn có người muốn lừa bán bản đại sư tỷ vào thanh lâu, có người nhìn chút tư sắc của ta. Nhưng hành vi này đáng chết tới cực điểm. Tại sao không có gặp được anh hùng cứu mỹ nhân, trên mặt đất đều là rượu ngon, còn gặp bằng hữu giang hồ hào hiệp trong truyền thuyết. Tại sao không tồn tại? Điểm đáng ăn mừng duy nhất là, nói chung dọc theo con đường này thật sự tăng thêm không ít kiến thức lịch duyệt, cũng tăng lên không ít tâm nhãn và tâm cơ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1237. Cửu Tôn Phủ Thí Luyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ai, hai tháng sau ta sẽ quay về luyện công, giang hồ bên ngoài thật sự quá đáng ghét. Nhìn kẻ nào cũng không vừa mắt. Gương mặt Bạch Dạ Hành lạnh nhạt nhìn những thi thể đang nằm trên mặt đất. Trên giang hồ, có quá nhiều chuyện ác ôn, nếu mà không giết, trong lòng khó chịu, nếu mà không giết, làm sao nói khoái ý ăn cừu. Ở bên cạnh hắn, còn có Lâm Tiểu Nhu mặt mũi tràn đầy sùng bái. Bạch Sư Huyên thật lợi hại, những ác nhân này không thể lừa gạt ngươi. Đây đã là đợt thứ bảy. Lâm sư muội, hành tẩu giang hồ, cần phải nhớ kỹ một câu giang hồ không người tốt, nhất định phải có tâm đề phòng từ đầu đến chân, đi hành đạo giang hồ. Căn cứ vào điểm này, sau đó cẩn thận phân biệt, có lẽ trong 100 sẽ có 1-2 người đáng giá kết giao bằng hữu. Còn có 1-2 có thể coi xem như sơ giao. Nhất định không cần ôm tâm lý may mắn, bằng không, sẽ ăn thiệt thòi. Nếu có một ngày ngươi độc thân hành tẩu giang hồ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lời của ta hôm nay. Lâm Tiểu Nhu lộ ra vẻ mặt bội phục. Bạch sư huyên ngươi hiểu thật nhiều, về sau ngươi nhất định phải dạy ta nhiều, ta sẽ không bao giờ quên. Được. Hồ Tiểu Phàm mặt lạnh, toàn thân trên dưới đều là sát khí nồng nặc, toàn thân đẫm máu lao ra khỏi cửa lớn Thương Ngô Môn. Ta sẽ còn trở lại, các ngươi chờ đó cho ta. Phía sau, là một đám đệ tử Thương Ngô Môn lao nhanh ra ngoài. Bắt hắn lại ngàn vạn không thể để tiểu tặc kia chạy trốn. Hắn trộm bảo vật trấn phái Huyền Vương đỉnh của chúng ta. Trên một con thuyền giữa dòng sông lớn. Tôn Minh Tú ôn tồn lễ độ giống lúc bình thường, hắn nâng chén trò chuyện vui vẻ với nam tử áo xanh. Lý Huynh. Không ngờ đã nấn ná nhiều ngày, cái gọi là khoảng khắc cũ, huyên để chúng ta vào sinh ra tử, quả nhiên hận vì gặp nhau muộn, hôm nay từ biệt, mong rằng Lý Huyên trân trọng nhiều hơn, sau này còn gặp lại. Nam tử áo xanh đối diện lưu luyến không rời. Tôn Huyên mới cần phải bảo trọng chính mình, ngày sau chúng ta gặp lại trên giang hồ, sẽ còn nâng cốc ngôn hoan. Huyên của ta nếu có sánh, nhất định phải tới Thánh Hồn Điện thăm hỏi tiểu đệ. Nhất định nhất định. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một bên khác, trong hoa viên lộng lẫy, vô số kỳ hoa ganh đua sắc đẹp. Trình Giai Giai và một nữ tử áo trắng xinh đẹp song song quỳ rạp xuống đất. Thương Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Hôm nay đệ tử Trình Giai Giai cùng Phương Phỉ Tỷ Tỷ kết làm tỷ muội Kim Lan, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong tỷ tỷ, muội muội, muội muội có rảnh nhất định phải đến Tây Thiên Thánh Cung ngồi một chút. Tiểu muội nhất định đi. Giang hồ hiểm ác, biến đổi thất thường, tầng tầng lớp lớp, muội muội cần phải bảo trọng nhiều hơn. Tỷ tỷ cũng như vậy, cần phải cẩn thận. Tình cảm muội muội tương trợ, đời này ghi khắc, không dám quên. Muội muội chớ có quên, tại Tây Thiên Thánh Cung còn có tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng chớ có quên, tại Cửu Tôn Phủ còn có muội tử. Nhất định, lần sau ta nhất định sẽ đến nhà bái phòng. Cũng chiêm ngưỡng vân trưởng môn như người trong chốn thần tiên, trong lời của muội muội, ta muốn biết người ta đẹp trai đến mức nào, hì hì. Tỷ tỷ không được nói giỡn, sư tôn chính là người trong chốn thần tiên, tự nhiên phong thái siêu giật, không phải tục lưu. Lộ Trường Mạn mang theo trường đao, toàn thân máu tươi đi tới một sơn trại, tay áo rủ xuống, thỉnh thoảng còn có máu tươi nhỏ xuống, nơi đi qua đầy giấy dấu chân màu đỏ, nhưng đầu nguồn màu đỏ không có giọt máu nào là của hắn. Buôn người, nên hủy diệt toàn bộ, không nên tồn thế. Đây là tổ chức buôn người thứ 9. Ta muốn lấy giết rừng gen, giết vượt qua 2 tháng này. Buôn người, kẻ buôn người, người què, toàn bộ đáng chết, toàn bộ phải chết. Trong giang hồ cũng không chỉ có thập đại đệ tử Vân Tú Tâm sông sáo lịch luyện. Sử Vô Trần Lạc Đại Giang cũng không có nhàn rỗi, tất cả bọn họ đều lựa chọn phương hướng những đệ tử lịch luyện, vừa làm chuyện riêng của mình, vừa ma luyện võ kỹ, vừa âm thầm lưu ý những đệ tử này. Từ khi Cửu Tôn Phủ chính thức tấn cấp Thiên Vận Kỳ Trung Phẩm, tất cả mọi người cảm giác rõ rệt trên cơ sở vốn có, tốc độ tu luyện của mình còn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đám người Sử Vô Trần cảm giác tu vi của mình không ngừng tiến bộ, lần này trở lại Cửu Tôn Phủ mới hơn một tháng, nhưng mà tu vi đám người đã sắp đột phá Thánh Vương Tứ Phẩm, đạt tới Thánh Hoàng. Trước kia không có rất nhiều tài nguyên, không có Thiên Vận Kỳ gia trì, cho dù đám người đem hết khả năng chỉ liều mạng tu luyện, tiến cảnh vẫn có hạn, vẫn kéo xa những người xuất đạo cùng thời kỳ, khó tránh khỏi chán ngán thất vọng. Nếu không như vậy, Lạc Đại Giang cùng Giang Lạc Lạc trước kia rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, nhưng gần như tình trời tiếc núi, hận biển khó lấp, bây giờ thu được Thiên Vận Kỳ gia trì, lại dựa vào rất nhiều tài nguyên vốn có của Cửu Tôn Phủ, đám người lại kinh ngạc phát hiện chính mình liều mạng cố gắng trước kia cũng không phải là không có hiệu quả, đã sớm đặt vững căn cơ hơn những đệ tử đại môn phái. Giờ này ngày này giờ phút này, những cơ sở này đã phát huy tác dụng. Nếu như nói những thiên tài kia đặt trong Cửu Tôn Phủ tốc độ tu luyện là một, như vậy chính mình ma luyện những ngày qua, dựa vào tư chất sống nhau tiến bộ của bản thân là ba. Đối với nhận thức chung này, mọi người có cảm xúc bành trướng. Con đường quật khởi cứ như vậy trải rộng dưới chân, rốt cuộc tiến lên không có gì lo lắng. Những người khác tiếp tục tu luyện công pháp của mình, trên tâm cảnh cũng không có cải biến gì, càng không gì chẳng. Chỉ có Sử Vô Trần ngạc nhiên phát hiện chính mình tu luyện kiếm đạo, theo tu luyện tinh tiến, theo kiếm cảnh từng bước xâm nhập, tâm tình của mình càng ngày càng lạnh nhạt, cho dù gặp thời khắc sinh tử vẫn có thể thờ ơ, tâm như sắt đá. Loại tình huống này mãi cho đến khi hắn theo Ngọc Thành Hàng lịch luyện, mắt thấy Ngọc Thành Hàng bị người vây công, toàn thân đẫm máu, sinh mệnh chỉ còn hơi thở cuối cùng. Chính mình vẫn còn tỉnh táo khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên Sử Vô Trần cảm thấy sợ hãi. Đó là đệ tử của ta. Vì cái gì hắn sắp chết, ta lại bình tĩnh như vậy? Ta trở nên lạnh lùng như thế từ lúc nào? Ta tuyệt tình như thế sao? Ta lạnh nhạt, tỉnh táo hay máu lạnh? Chẳng lẽ ta tu luyện đến mức máu của mình cũng lạnh rồi? Cũng tu đến mức xóa sạch tất cả tình cảm rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Sau khi nội tâm Sử Vô Trần thức tỉnh, hắn giống dần xông ra ngoài, bản thân vẫn bảo trì tỉnh táo cứu đệ tử của mình thoát khỏi vây công, cũng mang đệ tử thoát đi trị thương. Sau đó hắn càng suy nghĩ trạng thái trước mắt của mình. Con đường kiếm đạo phía trước của ta đi lầm đường sao? Kiếm đạo cũng phải có bảo vệ. Ta hiện tại cần làm chính là tìm lại tình cảm của mình. Sử Vô Trần đứng sừng sững trên đỉnh núi thật lâu, trọn vẹn một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Không có bất kỳ người nào biết tâm lý của hắn thay đổi cỡ nào. Nhưng chờ thời điểm hắn tỉnh lại, đột nhiên trở tay một kiếm, nghĩa vô phản cố đâm vào đan điền của mình. Ta không cần dạng kiếm tâm máu lạnh vô tình như thế. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1238. Một câu từ chối. Phốc. Sử Vô Trần mặt như giấy vàng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có thể cảm giác được. Viên lưu ly thanh minh kiếm tâm của mình đã vỡ nát, không còn. nhưng hắn lại đồng thời cảm thấy vui sướng như vừa được sinh ra. Kiếm trong tay trong nháy mắt trở nên ôn nhu, hơn nữa còn rung động nho nhỏ trong tay mình. Sắc mặt Sử Vô Trần tái nhợt nhìn kiếm của mình, lẩm bẩm nói. Ngươi cũng cảm giác ta làm rất đúng sao? Hắn cười ha ha một tiếng, đột nhiên lớn tiếng nói. Mặc kệ lần này đúng hay sai, nhưng cho dù sai, ta cũng không hối hận. Trong một ngày này, Cửu Tôn Phủ Thứ Tôn Kiếm Tôn Sử Vô Trần tự hủy kiếm tâm, tự băng kiếm đạo, trùng tu kiếm đồ, tự sáng tạo thủ hộ kiếm đạo hoàn toàn mới. Cũng chính vào ngày hôm nay, kiếm đạo huyền hoàng giới lại tăng thêm một nhân vật cấp tôn sư đúng nghĩa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau kiếm đạo mới. Sử Vô Trần. Cho đến nay kiếm đạo là chủ lưu tu đồ của huyền hoàng giới, chủ đề vĩnh hằng. Kiếm đạo vô tình. Kiếm khách vô tình. Điểm này cả thế gian công nhận. Rất ít người nghi vấn tính chân thật của việc này, cho dù rất nhiều anh tài ngút trời, có không ít người đi tới cực hạn của mình, không thể tiếp tục được nữa, nửa đường chết yểu, nhưng vẫn có càng nhiều người sau nối tiếp người trước, quyết chí thề không đổi. Cho dù đi đến cuối cùng trả giá nhiều vì kiếm đạo nhưng vẫn khó tìm ra chân đạo. Cuối cùng biến thành kiếm ma kiếm si, nhưng vẫn không thể thay đổi si tâm, nhập ma dứt khoát, duy kiếm duy đạo, nhất niệm chấp nhất. Ngoại nhân hoặc sẽ thở dài mệnh số cuối cùng của những người này, nhưng xưa nay sẽ không chất vấn bọn họ theo đuổi kiếm đạo, nhất là vì kiếm đạo mà bỏ ra trả giá và cố gắng. Không ai gạt bỏ những chuyện này. Sử Vô Trần vốn cũng như vậy, đây vốn là đường hắn đi, giao phó tất cả của mình vào trong kiếm, si tại kiếm thành tại kiếm, lấy kiếm làm tông, tất cả thiên địa vạn vật, tất cả đều dưới thân kiếm, quả nhiên trừ kiếm ra, không còn thứ gì khác. Chính bởi vì phần si này, phần thành này, phần chấp nhất này, cho nên Sử Vô Trần dần dần cảm thụ tìm tòi đến kiếm đạo cực đỉnh. Hắn đã nhập môn, khoảng thời gian càng đi càng sâu, hắn lại phát hiện con đường này có thiếu hụt. Đó chính là cứ tiếp tục như vậy, chính mình sẽ tiếp tục cường đại hơn nữa, tu vi chiến lực sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng tâm của mình sẽ càng lạnh buốt như sắt đá, cũng biến bản thân mình thành một thanh kiếm vô tình vô ái, tuyệt tâm tuyệt nghĩa. Ăn, nói một cách rõ ràng hơn chính là trong lòng sẽ không có bất cứ ôn nhu hay tình cảm gì, hắn sẽ biến thành một thanh kiếm đúng nghĩa, không có vật gì khác nữa. Nếu đổi lại Sử Vô Trần trước đó, hắn căn bản không có bất kỳ do dự gì, vô tình vô ái tuyệt tâm tuyệt nghĩa thì như thế nào, không có gì quan trọng. Trên thế giới này vốn không có chuyện làm cho mình quan tâm nữa. Nhưng hiện tại, Sử Vô Trần lại phát hiện chính mình đúng là không nỡ, không bỏ xuống được, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Chính mình có một nhóm lớn huynh đệ, một nhóm lớn đệ tử. Chính mình làm nhân vật số 2 một siêu cấp môn phái, nửa đời trước cơ khổ không nơi nương tựa, khó khăn lắm mới thu được những khát vọng lúc trước, bây giờ bảo ta từ bỏ sao? Không thể nào, ta không thể bỏ được. Căn cứ vào tâm tính này, sau khi Sử Vô Trần suy nghĩ một phen, hắn dứt khoát từ bỏ vô tình kiếm đạo của bản thân. Hắn sợ chính mình mất đi những sự vật khó có được này. Hắn không muốn mất đi những gì đang có, hắn không thể làm được. Kiếm đạo bao la vạn trượng, ta lúc đầu có thể đi vô tình đạo, hiện tại chưa chắc không thể đi hữu tình đạo, mặc dù phía trước không có đường, gập ghềnh khó đi. Ta cũng muốn đạp ra một con đường. Con đường của ta sẽ không đi vô tình kiếm đạo, mà là thủ hộ kiếm đạo. Sử Vô Trần mang theo đồ để lên đường trở về, đoạn đường này, hắn rõ ràng thân phụ trọng thương, tu vi giảm mạnh 10 không còn 1, nội tâm lại nhẹ nhõm một cách khó hiểu, tâm không lo lắng. Dường như mình bị phế nửa tu vi cũng không có trọng yếu bao nhiêu, chí ít không sánh bằng tâm thần thoải mái nhẹ nhõm hiện tại. Thậm chí Sử Vô Trần có thể cảm nhận được trong đan điền chính mình lại có kiếm ngân vang, tiếng kiếm ung dung. thời điểm Vân Dương trở về, chính là ngày thứ hai Sử Vô Trần vừa mới bế quan, hoàn mỹ sượt qua người. Nhưng sau khi Vân Dương biết tất cả sự việc, phản ứng đầu tiên chính là quá tốt. Lần này, Sử Vô Trần đã tự lĩnh ngộ được. Mặc kệ Sử Vô Trần ngày sau cuối cùng có thể đi đến một bước kia hay không, chí ít Vân Dương thời khắc này cảm thấy ấm áp. Thực lực và thân nhân, Sử Vô Trần đã có lựa chọn cuối cùng. Không nói những cái khác, chỉ lần lựa chọn này đã không uổng công các huynh để gặp nhau, ở chung với nhau. Vân Dương bên này mới vừa về Cửu Tôn Phủ, hắn chỉ hơi quan tâm một chút, sau đó lập tức nhạy bén phát giác được Cửu Tôn Phủ đã hoàn toàn biến dạng lần nữa. Ven đường không nhìn thấy người, nhưng những bãi tập to lớn lại kín người hết chỗ. Cảm ứng khí cơ, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai lưu thủ tông môn cũng chạy ra. Lão đại, nên suy nghĩ chiêu thu thêm đệ tử. Bình Tiểu Ý rất phấn chấn cười nói. Cửu Tôn Phủ từ không tới có, mãi cho đến có giờ này ngày này đã có quy mô nhất định, Bình Tiểu Ý cảm giác thỏa mãn. Nhất là nhìn trong các đệ tử có thêm nhiều đệ tử thiên tài, Bình Tiểu Ý càng cảm giác hơn, sinh cơ bàng bạc, rất có triển vọng. Nhà của mình càng ngày càng tốt, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Loại cảm giác thành tựu kia càng tăng, tốc độ phát triển càng nhanh. Đúng là nên nhận thêm đệ tử. Vân Dương trầm ngâm, nói. Mỗi ngọn núi có thể theo tình huống thực tế của bản phong thu nhận 50 đệ tử chân truyền, 200 đệ tử nội môn, 500 đệ tử ngoại môn, còn lại tất cả tính là đệ tử tạp dịch. Muốn phân chia đệ tử đời thứ mấy thì phân thế nào? Quách Noãn Dương hỏi. Không cần. Nhóm đệ tử này vẫn thuộc về đệ tử đời thứ nhất của Cửu Tôn Phủ. Nhưng thời gian truyền đạo thụ nghiệp giải hoạt có hạn chế. Không thể so sánh với đệ tử thân truyền y bát, các đệ tử ngoại môn có thể do đệ tử hạt giống cùng đệ tử chân truyền thay thầy giảng bài. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1239. Một câu từ chối mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đáp ứng chuyện này cứ quyết định như vậy. Tiếp theo phiền các ngươi thu đệ tử, hơn nữa càng phải thu nhiều. Quy mô cũng giống như chúng ta, trên cơ sở này, nếu có thể lọt vào mắt các ngươi cứ thu nhận chỉ điểm. Vân Dương trợn mắt. Hai người các ngươi không thể giống đám người Sử Vô Trần. Cho nên, đệ tử của các ngươi cần phải tiến hành khảo hạch, cần phải tham gia luận võ. Cả môn phái đều phải như vậy, không thể ngoại lệ. Chức trách điều động như thế đặt trong môn phái khác, người trong cuộc sẽ cảm thấy vui mừng hạnh phúc, đây chính là quyền lực to lớn. Thế nhưng hai người Quách Bình nghe xong lại lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Lão đại, ngươi không phải không biết sở trường của chúng ta ngày bình thường chỉ điểm một hai cũng không sao, thế nhưng bảo chuyên tâm dạy dỗ đệ tử, cái này. Hai người có sở trường khác nhau, thứ hai đều là kẻ lười. Vì tự do... Vì không quản việc, cũng không liều mạng đi tranh vị trí phong chủ. Từ trước đến nay đã quen thoải mái nhàn hạ, giờ phút này bị Vân Dương cài trách nhiệm, phản ứng bản năng chính là trốn tránh. Vậy ta không quan tâm, càng không phải là trọng điểm, các ngươi đều là người trong thập tú, không thể bên nặng bên nhẹ, dù sao hạng chót mỗi ngày cũng là chuyện của các ngươi, ta nhìn thấy cũng chỉ cười ha ha. Vân Dương vung tay lên trực tiếp quyết định việc này như thế. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Hạng chót mỗi ngày là chuyện của chúng ta, lời này không giả, nhưng chúng ta cũng muốn mặt mũi, không muốn mất mặt như thế. Ngày có thể hô đi, chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt sao? Trong khoảng thời gian này, môn phái chúng ta có thay đổi gì, có gặp bất cứ biến cố gì hay không? Vân Dương vừa đi vào trong vừa hỏi. Biến hóa rất lớn, biến cố càng nhiều hơn. Quách Noãn Dương tươi cười giới thiệu. Bắt đầu từ ngày ấy, đột nhiên thiên vận kỳ trung phẩm trống sống bay tới. Sau khi giới thiệu kỹ càng, mới lại nói. Giang Lạc Lạc và sư phụ nàng Cam Thiên Nhan hiện tại đang làm khách tại bản phủ. lão đại ngươi không biết, vì cam tiền bối kia rất đỏ mắt. Theo ta thấy, nàng đang hận không thể đóng gói đám đệ tử của chúng ta mang đi. Chỉ tiếc không có bất kỳ ai dự định theo nàng. Lại có việc này. Đôi mắt Vân Dương tỏa sáng. Đang nói chuyện đối diện có hai bóng người hiểu điệu bay tới. Lại là Cam Thiên Nhan cùng Giang Lạc Lạc bay tới. Vân trưởng môn đã trở về, ngày đó từ biệt, dường như phong thái càng hơn một phần, tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cam Thiên Nhan đã sớm phát giác Vân Dương trở về, đã sớm lòng ngứa ngáy muốn tỏi nói với Vân Dương vấn đề đệ tử một chút. Nhưng cho dù như thế nào cũng phải để Vân Dương tìm hiểu tình huống tông môn trước mới được. Cho nên nhìn đến bây giờ thật sự nhìn không nổi nữa mới tới. Tận mắt nhìn thấy trong lòng mới cả kinh, hai bên không gặp thời gian ngắn, nhưng tu vi bản thân Vân Dương đã tinh tiến rất nhiều, tu vi tiến triển nhanh đến mức khó có thể hình dung, quả nhiên quá đáng sợ. Tiền bối phong thái như trước. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Vân trưởng môn, lão thân đến, thật sự có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngài. Cam Thiên Nhan đã sớm nhẫn nhịn một tháng, giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy người nói chuyện cao nhất Cửu Tôn Phủ cho nên không thể nhịn được, tất nhiên sẽ nói rõ việc trong lòng, đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối xin mời, chúng ta vừa đi vừa nói. Vân Dương đi vào trong chủ điện của mình. Liên quan tới những đệ tử quý phủ. Vân trưởng môn có dự định gì? Cam Thiên Nhan nói thẳng. Đệ tử quý phủ nhiều tới 14.000 người. Vân trưởng môn tha thứ lão thân vô lễ, chỉ dựa vào nhân lực của quý phủ, hiển nhiên khó mà vung trồng dạy dỗ chu toàn. Vân Dương gật gật đầu. Tiền bối nói rất thẳng thắn, đây chính là nhược điểm lớn nhất của bản phủ. Cam Thiên Nhan tươi cười, nói. Vân trưởng môn cũng đã nói thế, ta sẽ nói thêm một câu, đệ tử quý phủ đông đảo tất cả đều nhân tài xuất chúng thiên phú dị bẩm, nếu bởi vậy không thể đạt được dạy bảo tương ứng, như vậy quá đáng tiếc, có thể gọi là phung phí của trời, Minh Châu bị long đong. Vân Dương cười nhạt, ung dung không vội, nói. Đúng là đáng tiếc, lại không biết tiền bối có gì dạy ta. Cam Thiên Nhan mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói ra. Vân trưởng môn chớ trách lão thân thân thiết với người mới quen, đệ tử của quý phủ quá nhiều, tất cả đều là nhân tài. Chỉ bằng 9 vị tôn trưởng Cửu Tôn Phủ thật không đủ, sẽ không thể giúp các đệ tử đạt được dạy bảo thật tốt, lãng phí tuổi tác. Trưởng môn cũng là người trong nghề tu hành, phải làm biết một khi bỏ lỡ mấy năm đặt nền móng, về sau. Vân Dương cười ha ha. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng, ta sẽ không trách móc. Cam Thiên Nhan cười nói. Vân trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão thân không đi vòng vèo, ta tính toán như vậy. Quý phủ khó mà dạy bảo nhiều đệ tử như thế, không biết có thể phân một bộ phận cho Phượng Minh môn. Vân Dương trầm ngâm thản nhiên nói. Dựa vào nguyên tắc mà nói, cho dù bất cứ môn phái nào cũng sẽ không chắp tay nhường đệ tử của mình cho môn phái khác, chí ít đệ tử Cửu Tôn Phủ sẽ không cho phép dẫn ra ngoài. Sở dĩ chúng ta lúc trước chuyên tâm dạy bảo 10 đệ tử ngoại trừ thử nghề ra còn vì tích chữ. Chờ thời điểm chín muồi, có thể cho những đệ tử nhập thất thay thầy truyền thụ. Bây giờ, đệ tử bản phủ có thể thực hiện chức trách này đã có 60-70 người. Chúng ta chuẩn bị chiêu thu đệ tử mới, mặc dù có mấy ngàn người, nhưng phân tán ra, mỗi đệ tử sơ đại chỉ gánh vách vài chục người mà thôi. Chỉ cần bọn họ dụng tâm một chút, một người quản lý dạy bảo 60-70 người thậm chí hơn 100 người, cho dù sơ hở khó tránh khỏi cũng không phải vấn đề gì lớn. Giai đoạn cơ sở đúng là trọng yếu, nhưng chỉ cần trình bày rõ nguyên lý, phối hợp với tài nguyên, lại do cá nhân cố gắng, vẫn có cơ hội tinh tiến chưa hẳn cần danh sư chỉ điểm cao nhân truyền thụ. Bởi vì công pháp một môn phái đều là giống nhau. Vân Dương thong dong cười một tiếng. Vân Dương vừa nói thế, Cam Thiên Nhan nhất thời trợn mắt. Đúng vậy, Vân Dương nói ra biện pháp này đúng là có thể thực hiện được. Danh sư chỉ điểm dạy dỗ đúng là trọng yếu, nhưng giai đoạn đặt nền móng dạy dỗ không có gì khác nhau. Ví dụ bản thân Cam Thiên Nhan tuyệt đối không dám nói mình dạy bảo Vân Tú Tâm tốt hơn Vân Dương Sử Vô Trần, ngược lại phối hợp tài nguyên mới là trọng yếu, mà điểm này Cửu Tôn Phủ không thiếu. Thậm chí, Cam Thiên Nhan trong khoảng thời gian này đã nhìn ra được, những hài tử Cửu Tôn Phủ này cơ bản không cần quản lý. Chỉ cần cho bọn họ công pháp, mỗi người đều tự giác tự chủ, như đói như khát. Liều mạng tu luyện cố gắng tiến bộ. Căn bản cũng không cần đúc xúc. Bọn họ càng trân quý thời gian tu luyện của mình hơn các tu luyện giả bình thường. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cái gọi là dạy dỗ vun trồng ý nghĩa chân chính không lớn. Trong 60-70 người, sẽ càng hình thành cơ chế cạnh tranh, một cố gắng hơn một liều mạng hơn một. Trong tình huống như thế, không những có thể thực hiện căn bản không cần ai quan tâm tới. Thậm chí, cao tầng như Vân Dương bởi vì hình thức này mà còn thoải mái hơn hiện tại. Vừa nghĩ đến đây, Cam Thiên Nhan cảm thấy mờ mịt. Trước khi Vân Dương trở về, Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý nói năng đã đủ linh hoạt, chỉ cần đệ tử của bọn họ đồng ý, ngài có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Cho nên Cam Thiên Nhan rất kỳ vọng vào buổi nói chuyện với Vân Dương. Chỗ nào nghĩ đến, Vân Dương trở về, ngược lại đã phá tan hy vọng mỹ hảo của nàng. Làm gì còn lý lẽ để nói? Chẳng lẽ mình tính toán thất bại trong gang tấc hay sao? Giang Lạc Lạc đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối cúi đầu chỉ đi theo, suốt buổi nói chuyện không nói một lời, lúc này lại a một tiếng, nàng bật cười. Sau đó nàng vội vàng đưa tay che miệng, trong mắt chuyển động. Cam Thiên Nhan chuẩn bị tất cả những lời thuyết phục đều bị Vân Dương ngăn cản. Lúc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải, kinh ngạc nói. Thế nhưng là. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1240. Làm người còn rộng lượng hơn. Cam Thiên Nhan lúc này cảm thấy xấu hổ, lại có chút bị trêu đùa thẹn quá hóa giận, nhìn Vân Dương mà nói không ra lời. Chỉ thấy Vân Dương mỉm cười nói ra. Nhưng mà, nếu Cam tiền bối mở kim khẩu, Vân mỗ cũng không thể không cho tiền bối mặt mũi này, hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia tự nhiên không giống bình thường, chỉ cần phù sa không chảy ruộng người ngoài là được. Chuyện này, vừa dứt lời. Vân Dương lâm vào trầm ngâm thật lâu không nói. Ánh mắt Cam Thiên Nhan lại sáng lên, nàng thấy Vân Dương nhả ra, việc này không phải không thể cứu vãn, mà là có thể thực hiện. Vân Dương trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra. Ăn chúng ta có thể. Tiền bối chính là sư phụ của đệ muội, mọi người không phải người ngoài, khẳng định phải cho mặt mũi. Nhưng quý phái và bản phủ không phải bản môn đồng tông. Cửu Tôn Phủ chúng ta mới vừa vặn sáng lập không lâu, đang thời điểm bách phế đãi hưng. Ha ha, như thế, ngài nhìn, Phượng Minh Môn các ngươi có cái gì có thể trao đổi với chúng ta không? Trao đổi. Cam Thiên Nhan mở to hai mắt nhìn ý tứ này, chẳng lẽ là muốn ta mua? Vân Dương mỉm cười hòa ái dễ gần. Tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm. Vãn bối không phải có ý kia, càng không phải hạng con buôn như thương nhân. Ha ha, quan hệ giữa chúng ta dùng tiền sẽ tổn thương tình cảm, bản môn cần thiết chính là một chút tâm ý, cho dù là kỳ chân dị thiết, thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp bí tịch. Những thứ này đều có thể quý phái tùy ý là tốt rồi. Hắn ngượng ngùng cười cười, lại thở dài. Quý phái chính là tông môn ba vị trí đầu thiên vận kỳ trung phẩm, hoặc là xem thường vãn bối không phóng khoáng, nhưng hiện trạng bản phủ chính là như vậy, những vật này chúng ta rất thiếu. Thiếu rất nhiều. Cam Thiên Nhan thở dốc một hơi cũng nuốt xuống, nói. Những thứ này chúng ta đều có. Vân Dương ứng tiếng nói. Quý phái tùy ý liền tốt, chỉ cần một ít tâm ý là được. Tùy ý tâm ý. Cam Thiên Nhan cảm thấy bị đè nén tùy ý, thật có thể tùy ý một chút tâm ý, các ngươi liền có thể nguyện ý cho người ta, chỉ sợ còn phải là một phần tâm ý thật tốt. Nàng cúi đầu xuống tính toán một phen, nói. Không biết vân trưởng môn bên này có thể đưa ra bao nhiêu đệ tử bản môn lập phái lâu vậy, tự tin có vài phần tài nguyên dự trữ. Vân Dương cười ha ha một tiếng, rất hào sảng vung tay lên, nói. Tiền bối cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thống khoái lưu loát, trừ thập đại đệ tử của chúng ta ra, các đệ tử còn lại, tiền bối coi trọng người nào, cứ việc chào hỏi. Chỉ cần chính bọn họ đồng ý, chúng ta tuyệt không can thiệp. Cho dù tiền bối kéo 1.400.000 đệ tử của bản phủ đi cũng được, Vân Mỗ quyết định không nói câu thứ hai. Nghe được Vân Dương nói lời này, Cam Thiên Nhan cảm thấy lảo đảo suýt ngã. Có hai chữ, nàng suýt nữa thốt ra hai chữ mẹ nó. Nói tới nói lui, vấn đề lại quay về nguyên điểm. Tự nguyện. Trước khi ngươi trở về, cách nói này chúng ta không cần trả giá cái gì cũng có thể tiến hành. Hiện tại ngươi trở về thao thao bất tuyệt tốt một trận, còn muốn há mồm dùng công phu sư tử ngoạm, kết quả cho ta một đáp án tương tự lúc trước, hơn nữa còn là hứa hẹn không có lợi ích gì. Cam Thiên Nhan đứng dậy, sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi. Vân trưởng môn, ngài khẳng khái hào phóng thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt, khiến cho người ta ghé mắt. Vân Dương lộ ra vẻ mặt vô tội nói. Nếu tiền bối có ý khác, hoàn toàn có thể nói ra, cứ nói ngay đây. Mọi người thẳng thắn trao đổi một chút là được. Vân Mỗ vừa mới về phủ. Có lẽ có ít chuyện còn không quen thuộc bằng tiền bối. Cam Thiên Nhan giận dữ, bầu ngực phập phồng lên xuống, cảm xúc đã sắp tới biên giới bùng nổ. Nàng đột nhiên nhớ tới một vị sư muội trong môn phái mỗi lần tức giận đều sẽ nghiến răng nghiến lợi nói một mình tức giận đau ngực hai cái đều đau. Cam Thiên Nhan trước kia quyền cao chức trọng thân phận địa vị chỉ dưới trưởng môn nên chưa bao giờ có trải nghiệm như thế, nhưng hôm nay, nàng thật sự cảm nhận rõ hàm nghĩa chân chính của câu nói kia. Thì ra tức giận có thể làm cho cả hai ngực đều đau. Nhất là vẻ mặt Vân Dương hiện tại đầy vô tội, càng làm cho Cam Thiên Nhan có cảm giác tức giận sắp bùng nổ. Cam Thiên Nhan từng ngụm thở dốc nửa ngày, phục mới lạnh lùng nói. Vân trưởng môn cũng không cần biết rõ còn giả hồ đồ. Trước khi ngươi quay về, ta đã cố gắng thật lâu, người nguyện ý đi theo ta lác đác không có mấy. Nếu không phải như vậy, ta vừa cũng không cần đến đây làm phiền vân trưởng môn. Cam Thiên Nhan không thể không nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Thật sự là, một đám đệ tử cửu tôn phủ hiện tại đều quá ưu tú. Tư chất quá tốt. Chỉ cần còn có cơ hội vạn nhất, nàng không nguyện ý buông tay. Vân Dương lúc túng ho khan hai tiếng. Ách ách, thì ra là thế, cái này. Chợt hắn đổi thành vẻ mặt khổ sở. Cam tiền bối, tâm tình của ngài vãn bối cũng có thể hiểu được, nhưng mà đệ tử cửu tôn phủ đông đảo là sự thật, lực lượng giáo viên không đủ cũng là sự thật. Tất cả đều không giả. Nhưng nếu các đệ tử bản tâm không nguyện ý rời đi, môn phái lại cưỡng ép hạ mệnh lệnh bảo bọn họ rời đi, như vậy sẽ tổn thương tâm cảnh các đệ tử rất lớn. Sau đó còn cần tốn nhiều khí lực bù đắp, nếu ngươi nguyện ý bốc lên nguy hiểm như thế, hậu quả này ngài nguyện ý gánh chịu chứ? Nếu như ngươi thật nguyện ý, bên ta thật sự cố mà làm,